Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, Bạch Cốt Lâm kinh biến. Tác giả, Lão Tư Kích một mình một người mang theo dị thú đào tẩu. Đỗ Bỉ sắc mặt có chút tái nhợt. Này đã là ngày thứ 5, này 5 ngày không những không có nghỉ ngơi, ngược lại là một đường đào tẩu. Kia sau lưng đuổi theo dị thú dưới chân mây đen bắt đầu khởi động. Xuyên qua ở đám mây thời điểm còn thường thường ai thượng mấy phát tia chớp. Nhưng là lại luôn là bị nó trừ khử với vô hình. Như vậy cường hãn thực lực tới rồi Bạch Cốt Lâm liền thật sự có thể giải quyết. Phải biết rằng mặc dù là hiện tại hắn cũng không dám dễ dàng đi vào Bạch Cốt Lâm. Bởi vì Bạch Cốt Lâm bên trong tất cả đều là Bạch Cốt. Ở kia địa phương sẽ có một loại địa phương khác không có chứng bệnh. Người sẽ cảm thấy chính mình hạt rớt. Không có cách nào. Đường cạnh ngươi tất cả đều là màu trắng xương cốt thời điểm. Đường ngươi rất xa xem qua đi một mảnh màu trắng xương cốt thời điểm. Ngươi căn bản là phân biệt không ra nơi nào là nơi nào. Huống chi cái này Bạch Cốt Lâm bên trong nguy hiểm Bạch Cốt còn sẽ chính mình động. Này cũng không phải là cái gì ngồi trên đến chính mình động. Mà là thật thật tại tại nguy hiểm động tác. Giống như là cỏ lồng heo vồ mồi giống nhau. Này Bạch Cốt Lâm nguy hiểm trình độ tuyệt đối không thể so Thiên Động Phủ thấp nhiều ít. Đi vào lúc sau hắn mới phát hiện. Nguyên bản đi theo chính mình thâm hậu cái kia dị thú không tới. Hừ, sao có thể ngươi không hợp ý nhau liền không tới. Đứng ở này Bạch Cốt Lâm bên trong. Ỷ vào chính mình tu vi thâm hậu ngạnh kháng này Bạch Cốt Lâm tiêu hao. Trong tay phi kiếm trực tiếp thứ hướng về phía kia dị thú. Một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên. Kia dị thú quanh thân tử khí tất cả đều bị kiếm quang xua tan. Theo sau đột nhiên một đạo màu trắng thuần túy linh khí tạo thành kiếm quang bắn trúng đầu của nó bộ. Ngao! Chúng kiếm ăn đau dị thú mộng một tiếng chu lên. Cuồng khiếu một tiếng lúc sau liền quay đầu hướng tới Đỗ Bỉ vọt lại đây. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy hiện tại cái này cả người đen nhánh dị thú cùng chính mình phía trước nhìn thấy. Có chút không quá giống nhau. Phía trước nhìn thấy nó thời điểm. Nó như là một cái liệp báo giống nhau. Tứ chi chấm đất. Hơn nữa thật lớn móng vuốt càng là uy hiếp 10 phần. Nhưng là hiện tại nó tựa hồ cũng không phải dáng vẻ kia. Nó tựa hồ càng thêm như là hai chân ở chạy vội. Tay chỉ là phụ trợ cân bằng mà thôi. Này tuy rằng vẫn là bốn chân chạy bộ. Nhưng là này trong đó khác biệt hắn biết. Hơn nữa phi thường rõ ràng. Không quá khả năng đi. Gần chỉ là 5 ngày 5 đêm mà thôi. Thế nhưng đã xảy ra như thế đại biến hóa. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình phía sau. Bất quá hắn có chút không biết. Vì cái gì muốn đem thứ này hấp dẫn tới nơi này? Kia dị thú vọt vào tới lúc sau. Toàn bộ Bạch Cốt Lâm thật giống như là đã xảy ra cái gì đặc biệt biến hóa dường như. Thế nhưng bắt đầu chấn động lên. Đỗ Bỉ kinh ngạc phát hiện. Chung quanh Bạch Cốt thật giống như là tất cả đều sống lại giống nhau. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng tới hắn trên người tiếp đón. Bất quá càng làm cho hắn giật mình chính là. Lúc này vây công kia dị thú Bạch Cốt muốn so với hắn nhiều đến nhiều. Thậm chí rất nhiều rất xa Bạch Cốt đều sẽ bay qua tới đâm thủng nó trên người tử khí tầng. Đây là làm sao vậy? Đỗ Bỉ có chút kinh hoàng. Bạch Cốt Lâm hắn cũng không phải không có đã tới. Cái này bên trong xác thật là có thứ tốt. Đặc biệt là một ít chân quý Bạch Cốt càng là bị nơi này hoàn cảnh rèn luyện quá. Dùng để làm một ít pháp bảo đến lúc đó phi thường thích hợp. Đặc biệt là chuôi kiếm một loại địa phương. Càng là thích hợp đến không được. Chỉ là mặc kệ khi nào tới. Hắn đều không có gặp qua Bạch Cốt Lâm như vậy bạo động. Thật giống như là sống lại giống nhau. Toàn bộ Bạch Cốt Lâm đều đã xảy ra biến hóa. Phía trên Bạch Cốt không ngừng hướng tới kia dị thú lần qua đi. Đặc biệt đương hắn ra bên ngoài chạy thời điểm hắn liền sẽ càng thêm cảm giác được rõ ràng. Công kích chính mình Bạch Cốt ở giảm bớt. Nhưng là công kích cái này dị thú Bạch Cốt ở tăng nhiều. Hơn nữa cái này tăng phúc còn không ít. Tới rồi bên cạnh hướng trong xem. Hắn thậm chí có thể xem tới được. này liền hình như là toàn bộ Bạch Cốt Lâm đều ở công kích dị thú giống nhau. Như vậy quỷ dị cảnh tượng hắn càng là lần đầu tiên nhìn đến. Như thế quỷ dị trường hợp càng là làm hắn khiếp sợ không thôi. Tại đây loại trình độ công kích dưới chính mình đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Cái này dị thú thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa còn có thể đủ dùng móng vuốt chém đứt những cái đó bạch cốt. Đỗ Bỉ không biết này đại biểu cho cái gì. Nhưng là hắn minh bạch Bạch Cốt Lâm không đơn giản. Cái này Bạch Cốt Lâm nội khẳng định còn có mặt khác đồ vật. Cho nên Lý Thông mới có thể làm hắn mang theo này ngoạn ý tới nơi này. Bởi vì hắn biết cái này bên trong có tiêu diệt kia dị thú đồ vật. Liền ở hắn thất thần nháy mắt, kia dị thú một tiếng rít gào. Toàn bộ mặt đất nháy mắt bị tử khí bao trùm. Mà này đó tử khí thật giống như là còn ngủ giống nhau. Hướng tới bốn phương tám hướng dũng đi. Đang lúc hắn cho rằng này nhất chiêu vô dụng thời điểm. Toàn bộ đại địa đều đi theo chấn động lên. Thiên địa dị biến, kiến thức quá những cái đó thiên địa dị biến. Hắn còn tưởng rằng lúc này đây cũng là giống nhau. Không nghĩ tới còn không có chờ hắn làm chuẩn bị. Mặt đất đột nhiên một trận run rẩy. Kia quanh mình đột nhiên động lên. Vài cái địa phương bắt đầu không ngừng hướng lên trên đột. Theo sau liền ở hắn mí mắt phía dưới. Mấy cái màu đen gầy yếu một chút dị thú từ ngầm bò ra tới. Một đám tất cả đều là hợp thể kỳ tu vi. Tuy rằng một đám đều là thân bị trọng thương. Nhưng là kia tư thế nhìn qua liền người sống chớ gần. Đỗ Bỉ nuốt khẩu nước miếng. Một cái cũng đã là trị không được. Hiện tại tới ba cái. Này như thế nào được a? Huống chi lúc này hắn còn không có giúp đỡ. Những cái đó dị thú tập kết tới rồi cùng nhau. Tất cả đều đứng ở Bạch Cốt Lâm thượng. Tựa hồ là muốn dọn dẹp toàn bộ Bạch Cốt Lâm. Nhưng là giờ này khắc này những cái đó Bạch Cốt thật giống như là hòa tan giống nhau. Toàn bộ Bạch Cốt Lâm phảng phất sống lại dường như 36 kế đi vì thượng. Lúc này còn ngốc tại nơi này chính là tìm đường chết. Đỗ Bỉ rất rõ ràng. Có đôi khi muốn lui lại thời điểm nhất định phải muốn lui lại. Liền ở hắn muốn chạy thời điểm phía trước thổ đột nhiên dâng lên một cái bọc nhỏ. Theo sau nhìn chuẩn cơ hội trực tiếp nhất kiếm đâm đi xuống. Hắn lúc này mới từ này trong đất đầu vớt ra tới một khối dị thú thi thể. Mà cái này dị thú thi thể phía trên còn chôn giấu một quả màu trắng cục đá. Nếu là giống nhau cục đá đã sớm bị nó phá hủy. Mà cái này dị thú sở dĩ so khác dị thú ra tới vãn. Hơn nữa trên người thương cũng so khác dị thú nhiều. Khả năng chính là bởi vì cái này cục đá. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay nhất kiếm. Thế nhưng cứ như vậy xử lý một đầu dị thú. Nguyên bản hắn tưởng mặt khác tinh quái. Chỉ là không nghĩ tới chính mình nhất kiếm trực tiếp từ cái này cục đá bên cạnh đâm đi vào. Vừa lúc ở giữa nó miệng vết thương. Từ miệng vết thương trực tiếp đâm vào đầu óc. Bực này thương thế liền tính là này đó dị thú tu vi lại cao cũng thừa nhận không được. Nhưng mà kia miệng vết thương phía trên màu trắng cục đá phát ra bạch quang chính là làm hắn tò mò. Đào nó ra tới, mới vừa chộp trong tay. Hắn liền có thể cảm giác được này viên màu trắng cục đá linh khí. Này hay là chính là trong truyền thuyết Bạch Cốt Lâm bảo bối. Bạch Cốt Tinh Thạch, Đỗ Bỉ hô hấp đều có chút dồn dập lên. Bạch Cốt Tinh Thạch chính là lúc trước thịnh truyền bảo bối. Nghe nói một cái Bạch Cốt Tinh Thạch liền để được với một cái cảnh giới. Bởi vì cái này Bạch Cốt Tinh Thạch có thể luyện chế thành một cái pháp bảo. Này pháp bảo là khôi giáp giống nhau. Có thể bám vào với trên người xương cốt khôi giáp. Này xương cốt có thể ở không cần thời điểm thu vào trong thân thể. Gặp nguy hiểm tự động xuất hiện. Hơn nữa còn có thể ngăn cản pháp bảo phi kiếm công kích. Nhưng là càng quan trọng là. Nó có một cái phi thường tà tính lực lượng. Giết chết đối thủ lúc sau. Có thể rút ra một bộ phận đối phương trên người linh khí vì chính mình sử dụng. Nhặt được bảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.